Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261 nên giảm béo. Phi Nhi, như vậy nguy hiểm, ngươi như thế nào còn mang ngươi bằng hữu lại đây, Tang Lôn nói. Các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, nếu như bị Âu Dương Đông phát hiện. Liền đều đi không được, ông ngoại ngươi đừng có gấp. Ta là đến mang ngươi đi ra ngoài, Âu Dương Phi nói. Ta không phải nói ta không thể đi ra ngoài sao? Hiện tại biết ngươi còn sống, chúng ta liền an tâm đi, Tang Lôn nói. Chính là a, Phi Nhi, ngươi chạy nhanh rời đi đi, Âu Dương Phi bà ngoại cũng khuyên. Âu Dương Phi nhìn Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, phiền toái ngươi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đem thiên âm kêu ra tới, một người một thú hợp thể, một cái khác Tang Lôn liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đây là, trong phòng giam người đều kinh ngạc kêu lên, ông ngoại, U Nguyệt mấy ngày nay lại ở chỗ này giả trang ngươi, Âu Dương Đông sẽ không phát hiện manh mối. Bên ngoài yêu cầu ngươi đi chủ trì đại cục, đem những cái đó thế lực toàn bộ liên hợp lại, Âu Dương Phi nói. Chờ đến hành hình ngày ấy, U Nguyệt sẽ đem bà ngoại cùng cựu cựu bọn họ liền đi ra ngoài. Chúng ta là có thể nội ứng ngoại hợp, Tang Lôn cũng thực khiếp sợ, nhìn đến một cái khác chính mình. Mặc kệ là bộ dáng vẫn là hơi thở đều cùng chính mình giống nhau như đúc. Chính là như vậy, tiểu hữu có thể hay không có nguy hiểm, hắn vẫn là không yên tâm. Ni Âu Dương Phi cười nói, nàng ở chỗ này có nguy hiểm sẽ chỉ là người khác nhìn đến chính mình cháu ngoại. Đối U Nguyệt đánh giá như vậy cao, Tang Lôn không cấm đối nàng xem trọng vài phần. Ngay sau đó gật gật đầu, nói, như thế ta liền cùng ngươi đi ra ngoài, hảo, ông ngoại, chúng ta đi thôi, chờ một chút. Tư Mã U Nguyệt gọi lại bọn họ, nói, Tang ông ngoại, các ngươi có phải hay không bị dược vật phong bế tu vi? Đúng vậy, Tang luôn gật đầu, ta có không kiểm tra một chút, hảo. Tư Mã U Nguyệt cấp Tang luôn đem bắt mạch. Đối Âu Dương Phi nói, cũng không phải cái gì lợi hại độc dược, ngươi có thể sau khi rời khỏi đây luyện chế giải dược. Mặt khác dược liệu ngươi hẳn là đều có, đây là mấy vị chủ dược. Nói xong, nàng lấy ra mấy viên còn mang theo bùn đất dược liệu giao cho Âu Dương Phi. Âu Dương Phi vừa thấy những cái đó dược liệu liền biết muốn luyện chế cái gì đan dược. Tiếp nhận dược liệu nói, tốt, nơi này liền phiền toái ngươi, yên tâm đi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, tỷ tỷ, ta lưu lại bồi ngươi đi. Cầu Vồng nói, Cầu Vồng cùng ngươi lão công đi ra bên ngoài chờ ta nga, bằng không ngươi ở chỗ này sẽ nhàm chán. Tư Mã U Nguyệt cười sờ sờ Cầu Vồng đầu. Trọng Minh hiện tại mặc kệ Tư Mã U Nguyệt, bắt lấy Cầu Vồng, xoay người đi ra ngoài. Âu Dương Phi thấy vậy, chạy nhanh lôi kéo Tang Lôn rời đi, thuận tiện đem cửa lao cấp khóa lại. U Nguyệt, làm ngươi đi theo chúng ta ở chỗ này ngồi tù, thật là xin lỗi. Bà ngoại xin lỗi nói, bà ngoại ngươi khách khí. Tư Mã U Nguyệt đi vào ven tường, ngồi xuống, nói, ta cùng Âu Dương nhận thức 6 năm nhiều. Hắn đã từng trợ giúp quá ta, ta hiện tại giúp hắn cũng là hẳn là. Ngươi cùng Phi Nhi nhận thức lâu như vậy, bà ngoại kinh ngạc nói, như vậy tính ra, nàng là ở Âu Dương Phi biến mất không lâu liền nhận thức hắn. Ân ân, chúng ta không chỉ có nhận thức lâu như vậy, còn cùng nhau sinh hoạt, trừ bỏ ngủ tu luyện. Đại gia cơ hồ đều ở bên nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Đại gia, đúng vậy, chúng ta 5 người, Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt a, Ngươi có thể hay không cho chúng ta nói Phi Nhi mấy năm nay sinh hoạt? Bà ngoại cụ ngồi xuống. Có thể a. Tư Mã U Nguyệt cười ứng thừa nói. Theo sau nàng đem cùng Âu Dương Phi nhận thức bắt đầu đến bây giờ sự tình đều cho bọn hắn nói một lần. Nghe được chính mình tôn tử hiện tại lợi hại như vậy, bị nhiều như vậy khổ, lão nhân là lại cao hứng lại đau lòng. Nghe được bọn họ chi gian tình nghĩa, Âu Dương Phi những cái đó thân thích đôi nàng càng cảm kích. Cảm ơn các ngươi, làm hắn ở như vậy trong hoàn cảnh trưởng thành. Nếu không phải gặp được các ngươi, gặp được như vậy sự tình, hắn hiện tại còn không biết sẽ là bộ dáng gì đâu. Bà ngoại tự đáy lòng cảm tạ. Gặp được hắn cũng là chúng ta may mắn nha. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Hảo, ta hiện tại phải cho các ngươi luyện chế giải dược. Ngươi cũng là luyện đan sư. Một cái 20 mấy tuổi tuổi trẻ nữ tự hỏi. Hiểu một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng đem tiểu hồng ném ra. Làm nó đi lộng cái kết giới. Sau đó lấy ra một bàn dược liệu. Còn có đan lô. Những cái đó dược liệu liền có một ít là cho Âu Dương Phi chủ dược. Tiểu hống móng vuốt nhỏ vẫy vẫy. Toàn bộ nhà tù liền bị kết giới vây quanh lên. Nàng luyện đan là động tĩnh sẽ không truyền tới bên ngoài đi. Theo sau nàng bắt đầu luyện đan. Tinh luyện dược liệu, dung hợp. Ngưng đan, đan dược cấp bậc không cao, nhưng là nàng cũng tương đương nghiêm túc. Tang gia tuy rằng cũng cung cấp nuôi dưỡng này luyện đan sư, nhưng là trước kia rất ít tận mắt nhìn thấy đến quá luyện đan sư luyện đan. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt luyện đan, tất cả mọi người đều cảm thấy hảo thần kỳ. Tư Mã U Nguyệt liên tục luyện chế 4 lò đan dược. Sau đó mới đưa đan lô thu vào đi, làm tiểu hống đem kết giới triệt, nàng cầm một viên cấp bà ngoại, sau đó đem đan dược giao cho tiểu hống, làm nó đi phân cho mỗi cái nhà tù người. Tiểu hống ôm bình ngọc bay đến nhà tù cửa, viên tầm thường thân thể bị tạt ở hai cái thiết điều trung gian. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ta bị tạt trụ, tiểu hống hô to. Ta thấy được, Tư Mã U Nguyệt nói, ai làm ngươi như vậy béo, nên giảm béo, ta như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong nơi nào yêu cầu giảm béo. Tiểu hống ở thiết điều trung gian, thân mình vặn vẹo, trở nên càng nhỏ, bất quá cũng thuận lợi xuyên đi ra ngoài, nó đem đan dược phân cho mỗi người, sau đó bay trở về, đi vào trong phòng giam, thân mình giật giật. Lại khôi phục ngày thường lớn nhỏ. Bà ngoại, các ngươi đem này đó đan dược ăn xong đi. Đã tọa luyện hóa, ngày mai là có thể khôi phục tu vi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bà ngoại cầm đan thở dài, lo lắng nói, chúng ta hiện tại nhưng thật ra có giải dược, cũng không biết Vũ Nhi nàng hiện tại thế nào. Nàng cùng chúng ta cùng nhau trúng độc, bị đơn độc giam lỏng lên, chúng ta cũng không biết tình huống của nàng, vụ gì không có cùng các ngươi nhốt ở cùng nhau. Điểm này xác thật ra ngoài chúng ta dự kiến, chúng ta tới phía trước còn tưởng rằng nàng cùng các ngươi cùng nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá cái này cũng không quan hệ, làm tiểu hống đem giải dược đưa đi là được. Chính là Vũ Nhi cung điện bên ngoài có kết giới, nếu có người đi nói xúc động kết giới, những cái đó thì vệ liền sẽ đi. Bà ngoại nói, không thành vấn đề, những cái đó kết giới đối tiểu hống vô dụng, Tư Mã U Nguyệt nói. Bà ngoại ngươi yên tâm đi, này đó giao cho ta là được, tiểu hống ngoan ngoãn bán manh. Tư Mã U Nguyệt đem đan dược giao cho tiểu hống, nói, ngươi đi bên kia liền không cần đã trở lại, ở nơi đó bảo hộ Vũ Dì, chờ ngày đó mang theo Vũ Dì cùng chúng ta hội hợp. Hảo, tiểu hống ngày thường có chút không đàng hoàng, Nhưng là loại này thời điểm vẫn là tương đối đáng tin cậy. Ngươi đi sau đem cái này cho nàng xem, nàng liền sẽ tin tưởng ngươi. Bà ngoại gỡ xuống trên đầu cây châm đưa cho Tiểu Hống. Tiểu Hống tiếp nhận cây châm, ôm bình ngọc, thân mình động a động, thực mau liền biến thành một cái điểm trắng, mang theo đan dược cùng tín vật đi ra ngoài. Hết chương.